Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 260, để cho ánh trăng chạy ta mà đến. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, sẽ có rất nhiều người tìm đến phiền toái. Nghe xong được Trung Kỳ tự thuật, Trà Long tỉnh nuốt nhổ nước miếng. Hắn dần dần ý thức được, sẽ không phải nhiệm vụ này độ khó. Kỳ thật tại, như thế nào an toàn hộ tống Celicia, nơi này đi. Nguyên lai này kỳ thật không phải là một cái bắt được nhiệm vụ, mà là một cái hộ tống nhiệm vụ sao? Không sai, tuyệt đối không cần đi dưới mặt đất không muốn thử từ giáo quốc gia cố định thiết hồi lẫm đông. Xảy ra đại sự, Trung Kỳ trầm giọng nói. Các ngươi mang theo Celicia, vô pháp truyền tống về. Này rất phiền toái, ta đề nghị. Các ngươi nghĩ biện pháp trực tiếp mở ra khí cầu hồi lẫm đông. Ta sẽ thông báo tỉ tỉ. Nhìn thấy các ngươi liền mở ra kết giới. Cầm các ngươi dẫn dụ đến. Đây sẽ rất an toàn. Cho dù những cùng đó Celicia có cựu oán người định vị đến các ngươi. Nhưng các ngươi chỉ cần bay đầy đủ cao. Bọn họ cũng hẳn là không có cách nào khác công kích được các ngươi. Dừng một chút. Lão đại, ngươi không muốn lại sữa. Trà Long tỉnh là càng nghe càng chột dạ. Nguyên bản hắn cũng không thấy có. Mở ra phi không thuyền trở về sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng Trung Kỳ đã nói như vậy. Hắn đột nhiên đã cảm thấy không thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy đi. Ta trước treo. Trà Long tỉnh có chút miễn cưỡng nói. Về sau nếu như gặp lại vấn đề. Ta sẽ lại cử hành nghi thức hướng ngài hỏi. Hoặc là ngài bên người mang một người. Ta về sau vài ngày có thể sẽ có chút vội vàng. Không nhất định có rảnh có thể đến thì hưởng ứng các ngươi nghi thức. Ta tạm thời còn là mang mấy người a. Một hồi ta cầm quyền hạn mở ra. Cầm từ ám khắc cùng Citalopram truyền tống qua. Ngươi lại để cho hài tử truyền tống qua. Nhất nhất cùng tửu nhi liền cho các ngươi truyền tống quá khứ. Dùng cho các ngươi bổ sung chiến lực. Trung Kỳ suy tư một lát. Như thế đáp. Đi ra ngoài cư nhiên không mang theo Giang Tử tỷ sao? Trà Long tỉnh có chút kinh ngạc. Thông thường mà nói, chỉ cần không phải gặp được hắc sắc cao cấp xe con loại kia cấp bậc bắn phá. Lâm Y Y cận thân hộ vệ năng lực. Kỳ thật xem như người chơi bên trong tối cường. Hơn nữa mang cái Citalopram coi như bình thường. Trung quy nhân ra bao nhiêu cũng là sữa. Thế nhưng là... Vì cái gì yếu điểm danh mang khắc từ ca cùng hài thần. Phối trí Trung Quy cảm giác có phần kỳ quái. Nhưng Trà Long tỉnh không có hỏi. Liền trước dập máy. Dù sao cũng có ba vị người chơi đi theo Trung Kỳ bên người nếu thật sự có cái gì cần chú ý sự tình. Bọn họ hỏi lại cũng không muộn. Nghĩ như vậy. Hắn liền nhanh chóng quá khứ an bài tiếp sau hạng mục công việc. Arthur cùng Euphemia hai người. Cũng không phải dùng cùng bọn họ một chỗ ngồi phi không thuyền. Bọn họ đi theo xá tội sư cùng nhau lên thuyền. Ít nhất phải trở lại không có sương mù xám che đậy địa phương mới có thể rời đi. Đợi đến bọn họ một lần nữa trở lại có người địa phương. Celicia không còn là thuyền trưởng. Chuyện này sử dụng lập tức bị ngoại nhân phát giác. Nói thật ra, mang cái dễ dàng đốt dễ dàng bạo phát bị tổn hại vu sư ngồi phi không thuyền. Kỳ thật Trà Long tỉnh nội tâm cũng không có số. Vạn nhất nếu hắn bị người nào đánh lén hay là nguyền rủa giết đi. Sau đó ở trên không tới một phát đương trường tự bạo. Arthur có thể cảm thấy rời đi. Hay để cho Trà Long tỉnh thở ra một hơi. Đề nghị không cho phép để cho bị tổn hại vu sư sử dụng bất kỳ giao thông công cộng công cụ. Một mặt khác, Trung Kỳ cũng là không tiếng động thở dài. Celicia bên này đại khái là không có vấn đề gì. Nàng nhìn lên vẫn có hợp tác ý nguyện. Đợi đến Celicia bị đưa đến lẫm đông, đều có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Nghịch đông giả tuy nhìn lên không giống như là đơn thuần phản đồ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Trung Kỳ muốn đối với hắn tiến hành dự phòng tính xử lý. Nghịch đông giả, rốt cuộc là hảo hữu là địch. Hắn rốt cuộc là thực xui xẻo phản bội lẫm đông. Hoặc là gánh vác loại nào đó đặc thù sứ mạng. Thậm chí có thể là đang diễn vô gian đạo thời điểm dứt khoát đùa mà thành thật. Cũng đều là có khả năng. Bất kể như thế nào, cũng đều phải gặp hắn một lần. Bất quá ở trước đó, Trung Kỳ phải đi trước một chuyến Bắc Cảnh. Tuy các người chơi không có tìm kiếm đến quá nhiều chứng cớ, nhưng ít ra có thể xác định Dogaruki gia tộc là cùng Đọa Lạc giả cấu kết. Bọn họ đại khái suất là cực Bắc huynh đệ hội ném đi ra hấp dẫn ánh mắt người chịu tội thay. Tuy Trung Kỳ cũng không phải rất rõ ràng, bọn họ đến cùng là ở đâu ra tự tin. Cảm thấy Trung Kỳ ăn một cái Dogaruki liền có thể thỏa mãn lui đi. Quả nhiên còn là Ivan quá ôn hòa a, Trung Kỳ cười nhạo lấy. Phải nói, không hổ là hôn quân, a, nhưng ta, bạo quân, hành sự phương thức, cùng hắn thế nhưng là bất đồng. Ngoại trừ Citalopram tiềm hành sữa ra, Trung Kỳ chuyên môn cầm lang thang hài tử cùng tứ ám khắc kêu trở về. Chính là định đại náo một hồi. Tại chiến đấu trên đường phố trong hoàn cảnh, tứ ám khắc bạo phá tài nghệ thậm chí so với trong phòng chiến còn muốn mạnh hơn một ít. Mà ở kém cỏi nhất dưới tình huống, lang thang hài tử cũng có được cao tốc đào đất đạo năng lực, có thể mang theo bọn họ thoát đi. Hơn nữa hắn còn có thể trong nháy mắt dây công trình kiến trúc vô luận là cỡ nào chắc chắn tường thành, cũng không cách nào chống cự cái kia sao vừa truyền. Vô luận là tường băng, tường đất, tường gỗ, hài thần cũng có thể trực tiếp cầm chúng cách không tiêu. Có thể nói là đối với tường, đặc công, dùng cho tan rã trạng thái tĩnh phòng ngự tương đối tốt dùng. Phối hợp tứ ám khắc bạo phá kỹ thuật, Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. A, hơi có chút chờ mong. Hắn lẩm bẩm nói, vui sướng híp mắt, hiện tại liền rất tốt. Các ngươi có thể ngàn vạn khắc kinh sợ ta đều mang theo tứ ám khắc tới. Không tạc điểm vật gì. Có phải hay không có lỗi với trong cơ thể hắn chảy xuôi bị tổn hại chi huyết. Trung Kỳ bệ hạ, đúng lúc này. Màu xanh đậm tóc dài nữ tính đông chi thủ, vô thanh vô tức sau lưng Trung Kỳ xuất hiện. Ivan đại nhân tìm ngài, là có chuyện gì mà Trác Nhã? Trung Kỳ một bên hỏi đến, một bên không chút do dự đứng dậy, đi theo vị này chiếu cố chính mình hằng ngày khởi cư đông chi thủ bước nhanh xuyên qua hành lang. Mà Trác Nhã tại trước mặt hắn mang theo đường, thấp giọng nói, Ivan đại nhân, muốn long hóa. Ngoặc kép chấm chấm, a, Trung Kỳ bước chân nhất thời một bữa, vô ý nghĩa thấp giọng a một tiếng, hắn nhấp một chút miệng, lại lần nữa khôi phục tiến lên, chỉ là trên đường không nói nữa những lời khác. Tại Trung Kỳ tiến nhập đến Ivan phòng ngủ, hắn đã cảm giác được không đúng, trong phòng mờ mịt lấy nông bạch sắc xương khí, giống như mở ra phong bế lấy kho lạnh, mắt thường có thể thấy xương khí lượn lờ tại Trung Kỳ bên chân. Duy chỉ có hôm nay, Ivan là chạy đến nằm ở trên giường. Hắn nằm ở cuối giường, vi vi ngẩng đầu lên, dừng ở rắt ở đầu giường hai nữ nhân bức họa. Nghe được tiếng mở cửa, Ivan kia càng nhạt nhẽo, thậm chí đã hóa vi canh gà màu vàng nhạt con mắt. Vi vi động vài cái, hướng cửa phương hướng nhìn lại, liền ngay cả ngẩng đầu lên tới động tác này, cũng đã cứng ngắc đến khó lấy hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ, Ivan vô cùng thanh âm yếu ớt, thấp giọng nói, đó cũng không suy yếu thanh âm, mà là đầu lưỡi bị đông cứng đến cứng ngắc mà phát ra mông lung mơ hồ thanh âm. Trung Kỳ đi qua, cầm chặt Ivan tay, tay của hắn rất băng băng đến Trung Kỳ thanh máu HP đều mất một ít đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, không muốn, đụng ta, Ivan mỗi chữ mỗi câu đáp, hắn nói vài câu. Thanh âm đã bị đánh đoạn, bởi vì cổ họng của hắn đã bị băng phong ở hơn phân nửa. Hắn chỉ là tiếp tục nói, Trung Kỳ, người có hai cánh tay, một cái dùng để cướp đi, một cái dùng để cho, người thiếu đi một cái. Nhưng ngươi hiện tại lại có bọn họ, chính là tay của ngươi là có thể đủ đem ánh trăng cầm chặt kéo xuống. Hữu lực tay, đối với bọn họ, đỡ một ít. Trung Kỳ ngơ ngác một chút, Ivan ý tứ là, muốn cho hắn đối với các người chơi tốt một chút sao? Loại sự tình này, không cần ngài nhắc nhở a. Trung Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Hơn nữa, ta cũng sẽ không đem ánh trăng kéo xuống,